Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3542, Thái cổ thập nhị tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Bành, Phật Châu nổ tung, thi huyết hải dương mặt ngoài trận pháp bị kích hoạt, nhấc lên một mảnh màu xanh thí thần quang diễm. Thần diễm, tựa như cao ngàn trượng sóng nước, thẳng hướng nguyên giải nhất quét sạch mà đi. Trương Nhượng Trần kích phát ra thủy tổ ngoa lực lượng, mang theo nguyên sinh cùng diêm vô thần, bộc phát ra tật tốc, thẳng hướng tây cửa thành mà đi. Hắn cũng không định đi Vu Điện di chỉ, hướng đế tổ thần quân cứu trợ, ai biết tình huống bên kia có phải hay không nguy cấp hơn. Nguyên giải nhất thể hiện ra làm cho Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần hoảng sợ thực lực, chỉ gặp hắn vậy mà không nhìn thí thần quang diễm, từ trong quang diễm xuyên qua, thân thể không hư hao chút nào. Nhưng hắn tốc độ, kém thủy tổ ngoa một đoạn, gặp Trương Nhược Trần càng trốn càng xa, thế là, ngưng tụ ra thần thông. Ám linh đạo tiễn. Hắn hét lớn một tiếng, sau lưng trong rừng rậm hắc ám, tiếng xé gió không dứt bay ra lít nha lít nhít mũi tên. Những mũi tên này, như ngàn vạn cái bay ngang qua bầu trời điểm đen. Giao cho ngươi, Trương Nhượng Trần đem nguyên sinh ném cho Diêm Vô Thần, tốc độ giảm mạnh, ngừng lại. Diêm Vô Thần tiếp được nguyên sinh, phát hiện nàng thần hải đã bị phong bế, nhục thân bị không gian quy tắc thần văn khóa kín, lúc này mới không có luống cuống tay chân, một phát bắt được nàng trên lưng đai lưng, dẫn theo nàng, phá không mà đi. Không quên nhắc nhở một câu, cẩn thận một chút, Trương Nhượng Trần rơi xuống một bộ trùng tộc thần linh thần thi đỉnh đầu, nhìn về phía bay tới ám linh đạo tiễn, trong lòng cũng có áp lực, nhưng là không sợ. Lên, Thiếu Dương thần sơn bay ra ngoài, như là tấm chắn đồng dạng ngăn tại phía trước. Thần sơn phía trước, không gian vặn vẹo, vù vù, tất cả ám linh đạo tiễn, đều là bay vào thần sơn. Nguyên giải nhất trong lòng âm thầm bội phục Trương Nhược Trần thần thông đến, nhưng hắn cũng không có gửi hy vọng bằng vào ám linh đạo tiễn, liền có thể cầm xuống Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần. Mà là, nhờ vào đó kiềm chế lại hai người, tiếp theo truy kích đi lên. Ngươi lựa chọn lưu lại, chính là lựa chọn tử vong. Nguyên giải nhất nhanh chóng hướng Trương Nhược Trần tới gần, trong chốc lát, đã là đi vào chỗ gần. Trở về. Thái cực tứ tượng đồ cảnh vận chuyển một vòng, nguyên bản cắm ở trên thần sơn ám linh đạo tiễn, đồng loạt rời ổ, bay về phía nguyên giải nhất. Nguyên giải nhất lập tức đúng tu sĩ trẻ tuổi đến từ thượng giới này, có khắc sâu hơn hiểu rõ. Loại thần thông đạo pháp này, đơn giản nghịch thiên, lại có thể đem thần thông của đối phương lấy đi, chuyển hóa làm chính mình chiến pháp. Bành bành, nguyên giải nhất nhục thân cường đại đến giống như bất phá bất hủ, trọi cứng ám linh đạo tiễn, tiến một bước rút ngắn khoảng cách. Chỉ còn 10 dặm. Hắn hít sâu một hơi, đem phương viên vạn dặm thần khí, đều hút vào thể nội, một quyền thẳng hướng ngăn tại phía trước thần sơn oanh kích mà đi. Thần sơn rời đi, Trương Nhượng Trần từ thần sơn hậu phương hiện ra, toàn thân bị lôi điện bao khỏa, hóa thân thành lôi điện kỳ lân, một quyền đập tới. Oanh, hai quyền đụng nhau, trên kỳ lân quyền sáo hai viên lôi châu cùng độn không thạch đều là phóng thích thần khí uy năng. Hai đầu lôi long dọc theo nguyên giải nhất cánh tay, phóng tới tim hắn. Độn không thạch bộc phát ra 1 tỷ lần không gian trọng lực, khiến cho nguyên giải nhất trọng tâm bất ổn, thân hình giữa không trung lay động một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai quyền tách ra, Trương Nhược Trần lui nhanh ra ngoài hơn 10 dặm, đụng xuyên 7 bộ viễn cổ thần thi, trên thân đều là mùi hôi thi huyết. Gặp Diêm Vô Thần cùng nguyên sinh đã đi xa, Trương Nhược Trần không dám có chút dừng lại, thủy tổ ngoa lấp lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên giải nhất bay rớt ra ngoài trăm trượng, trùng điệp rơi xuống đất, nhìn xem cấp tốc trốn đi thật xa Trương Nhược Trần, cũng không có vội vã đuổi theo, ngược lại trong mắt hiện ra một đạo dị dạng quang hoa. Lúc này, kim tộc cầu cứu truyền âm, tiến vào hắn trong tai. Các ngươi dám đả thương nguyên sinh, ta nguyên đạo bộ tộc tất để cho các ngươi chết ở hạ giới. Nguyên giải nhất phun ra một ngụm thần âm, tiếp theo, hướng Vu Điện Di chỉ phương hướng tiến đến. Trước đó, đế tổ thần quân cùng Vô Vi kịch chiến, liền đem Vu Điện Di chỉ đánh ra rất nhiều sâu không thấy đáy hẻm núi. Giờ phút này, những hẻm núi này trên vách đá, che kín trận pháp minh văn. Một tôn cao vạn trượng thiên mỗ quang ảnh, đứng tại trên Vu Điện Di chỉ, tóc trắng phiêu động ở giữa, như vạn kiếm cùng bay, đem từng cái long phượng quỷ thú chém thành hai nửa, máu vẩy trong thành. Quỷ thú thi hài, nhao nhao rơi vào hẻm núi. Bành! Thiên mỗ quang ảnh một cước dẫm ra, một tôn có thể so với đại thần quỷ thú quỷ loại bị dẫm bạo, hóa thành một đoàn hồn vụ khói xanh. Đơn giản tựa như đồ sát đồng dạng, không có bất kỳ cái gì quỷ thú, có thể ngăn cản thiên mỗ quang ảnh một kích. Một sợi tóc liền có thể chém thần cấp quỷ thú. Đế tổ thần quân căn bản không có cơ hội xuất thủ, ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, không có hiện thân. Nguyên giải nhất đuổi tới Vu Điện Di chỉ bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không có nhích tới gần, biết được kim tộc khẳng định xúc động thiên mỗ lưu lại khủng bố sát trận, cất giọng nói. Thiên Mỗ lưu lại một đạo ma linh, các ngươi đưa nàng đánh thức, tranh thủ thời gian rút lui Hoang Cổ Phế Thành. Chỉ có tộc hoàng đích thân đến, mới có thể trấn áp đạo này ma linh. Nguyên Giải Nhất đứng ở đằng xa, lòng bàn tay tuôn ra quy tắc thần văn. Cánh tay vung ra, thần văn xen lẫn thành một đạo dài vạn mét đại thủ ấn, đánh ra ra ngoài, hướng về Thiên Mỗ Quang Ảnh. Hắn muốn tạm thời kiềm chế Thiên Mỗ Quang Ảnh, vì kim tộc quỷ thú tranh thủ thoát thân thời gian. Bành, Đế Tổ Thần Quân như một vệt sáng, từ trên trời giáng xuống, một kích đánh xuyên đại thủ ấn. Tiếp theo, dẫn động chín đầu kim long, bay về phía ngàn dặm bên ngoài Nguyên Giải Nhất. Nguyên Giải Nhất cảm nhận được Đế Tổ Thần Quân trên thân cỗ khí tức đáng sợ kia, cũng không cùng hắn liều mạng, lập tức hóa thành thiên địa quy tắc trạng thái, ở trong hắc ám, biến mất vô tung vô ảnh. Ầm ầm, chín đầu kim long đụng vào mặt đất, đem Hoang Cổ Phế Thành thành vực, hủy đi một mảng lớn, khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình đất nứt. Đế Tổ Thần Quân rơi xuống đất, phóng thích thần hồn, trong lòng kinh dị, rõ ràng cảm giác được đối phương liền tại phụ cận, lại không cách nào khóa chặt. Đây là thủ đoạn gì? Chạy ra cửa thành phía tây, gặp Nguyên Giải Nhất không có đuổi theo, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần dừng lại, nhìn lại đại khí bàng bạc Hoang Cổ Phế Thành. Diêm Vô Thần cười nói, những quỷ thú này, cũng quá coi thường Hoang Cổ Phế Thành. Coi như Thiên Mỗ đã rời đi, nhưng, chỉ bằng Hoang Cổ Phế Thành bị động lực lượng phòng ngự, cũng có thể chấn sát bọn hắn. Bị hắn nhấc trong tay Nguyên Sinh, âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 cái nguyên hội cấm ước, rất nhanh liền đến. Đến lúc đó, tộc hoàng cấp nhân vật sẽ dẫn đầu đại quân, đem toàn bộ Hoang Cổ Phế Thành san thành bình địa, tiếp theo đi ra hạ giới. Cái gì cấm ước? Trương Nhượng Trần truy vấn. Nguyên Sinh không nói. Oanh, ầm ầm, Hoang Cổ Phế Thành tại trong thần chiến không ngừng chấn động, không gian lay động. Trong tường thành cao đại sơn mạch đồng dạng, cổ lão thần trận bị kích hoạt, vọt lên từng đạo cột sáng. Trương Nhượng Trần vẻ mặt nghiêm túc, nói. Thiên Mỗ bị lượng tổ chức làm cho rời đi Hoang Cổ Phế Thành, thủ hộ thành này trách nhiệm, vốn nên rơi trên người Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Đáng tiếc hiện tại, xem ra đế quân thần quân lo lắng, không phải là không có đạo lý, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng căn bản không có Thiên Mỗ như thế vì thiên hạ chúng sinh bỏ ra đại đảm đương. Những này không phải chúng ta nên suy tính vấn đề. Bằng vào chúng ta tu vi hiện tại, cũng chống không nổi lớn như vậy trách nhiệm. Diêm Vô Thần đem Nguyên Sinh ném về cho Trương Nhược Trần, nói. Đây chính là ngươi muốn sống. Muốn hỏi, hay là trực tiếp siêu hồn. Trương Nhược Trần cho là nơi đây cũng không an toàn, dẫn theo Nguyên Sinh, hướng hắc ám chi nguyên chỗ sâu xuất phát, đi mấy trăm vạn dặm, xuyên qua hắc sát phong xa, đi vào một đầu màu trắng sông lớn bên bờ, mới dừng lại. Đầu này dòng sông màu trắng, mắt thường quan chi, rộng chừng vạn trượng. Trong sông lưu động, không phải nước, mà là phát sáng hỏa diễm. Càng thêm ngạc nhiên là, dọc theo dòng sông hai bên bờ, lại có đại khái vạn dặm rộng thảm thực vật bao trùm khu vực. Nơi này sinh trưởng thực vật, đều là toàn thân đen kịt, chỉ có mở ra đóa hoa là màu trắng, cánh hoa mặt ngoài bao trùm có hỏa diễm. Thảm thực vật phía dưới lòng đất, chôn rất nhiều thi cốt, nhân tộc, long tộc, yêu loại các tộc, vân vân. Nơi này, hẳn là cổ tịch trong ghi chép trong ba con sông Quang Diễm Hà. Trương Nhượng Trần từ trên Quang Diễm Hà thu hồi ánh mắt, đem Nguyên Sinh ném trên mặt đất, nói. Ngươi lúc trước nâng lên tộc hoàng hai chữ, nói đi, hắc ám chi nguyên quỷ thú có bao nhiêu tộc. Nguyên Sinh trên mặt đất lộn một vòng, trên gương mặt tinh xảo mỹ lệ, tràn đầy bụi đất, cắn hai hàng tuyết trắng biên bối, trong mắt tràn ngập lãnh ý cùng sát khí. Nào có nửa phần cần hồi đáp ý tứ. Diêm Vô Thần không biết từ thực vật gì phía trên, hái được một viên thiêu đốt lên hỏa diễm trái cây, cũng không sợ có độc, trực tiếp cắn một cái, đi tới, nói. Siêu hồn đi, cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi nếu không nhẫn tâm ra tay độc ác ta tới. 12 tộc, Nguyên Sinh hung tợn trừng mắt về phía Diêm Vô Thần. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. 12 tộc, nếu ta không có nhớ lầm, năm đó ở Đại Minh Sơn, hướng Minh Tổ Thần phục Thái Cổ sinh linh cũng là 12 tộc A, cho nên, cái gọi là quỷ thú, chính là Thái Cổ thần linh. Hoặc là nói, quỷ thú hình người là Thái Cổ sinh linh. Trương Nhượng Trần từng nghe Thương Tuyệt nói qua một ít gì đó, cho nên mới có suy đoán như vậy. Không cho phép dùng quỷ thú đến xưng hô chúng ta. Nguyên Sinh không cách nào động đậy, nhưng ở liều mạng dãy giụa, đem bao phủ nàng toàn thân không gian quy tắc thần văn chấn động đến không ngừng lấp lóe. Trương Nhượng Trần đi qua, đưa nàng nâng đỡ. Không cho phép đụng ta. Nguyên Sinh lạnh nhạt nói. Nàng ngồi xuống về sau, Trương Nhượng Trần liền lập tức buông lỏng tay ra, trấn an tâm tình của nàng, nói. Tốt, ta không động vào ngươi, trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là hiểu lầm. Ta không xưng ngươi là quỷ thú. Dối trá, ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? Nguyên Sinh nói. Đứng ở một bên Diêm Vô Thần, cười ha hả, nói. Người phong lưu kiếm thần đều không giải quyết được nữ tử, hay là siêu hồn đi. Kỳ thật Trương Nhượng Trần cùng Diêm Vô Thần đều rất rõ ràng, nguyên sinh tu vi đạt đến vô lượng cấp đừng, tinh thần ý chí cường đại, nhưng không có dễ dàng như vậy siêu hồn. Vạn nhất tại siêu hồn thời điểm xảy ra sai sót, để nàng tự bạo thần nguyên, hoặc là dẫn động thần hỏa, liền càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên, còn có nguyên nhân thứ ba. Trương Nhượng Trần dù sao có thiếu quân, thân phận, mặc dù không biết, thiếu quân, này ý vị như thế nào, nhưng Thương Mang cùng Thương Tuyệt, đều xưng hô như vậy hắn, nghĩ đến cùng Linh Yến Tử có liên hệ nào đó. Kể từ đó, Trương Nhượng Trần liền không tốt đem quỷ thú làm mất lòng. Chỉ cần không kết xuống tử thù, nói không chừng tại sống chết trước mắt, còn có đường lùi. Diêm Vô Thần liên tiếp sách, siêu hồn, hoàn toàn là tại dọa nàng. Nguyên Sinh hiển nhiên cũng lo lắng bọn hắn siêu hồn, thế là thỏa hiệp, nói. Quỷ thú chỉ là các ngươi thượng giới áp đặt cho chúng ta xưng hô. Theo thời gian trôi qua, tuế nguyệt biến thiên, các ngươi lão tổ tông xóa đi chân tướng, mà chúng ta lại không có khả năng quên mất khuất nhục, một mực nhớ kỹ cửu hận đâu. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.